khí thiếu tu tiên, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 412 con người không hoàn mỹ. 3 ngày sau, Ninh Tống Thành phái người đem Bạch Tông chủ muốn dị tiên hương cùng 150 vạn cực phẩm linh thạch đưa đến Tử Tiêu Tông. Trong 3 ngày này, trải qua vài lần có kẻ mặc cả, từ 15 tích dị tiên hương, cuối cùng hàng đến 8 tích, thiếu gần một nửa, nhưng là lại so với bọn họ ngay từ đầu dự tính hảo. Còn có cực phẩm linh thạch, cũng so dự tính nhiều ra 50 vạn. Bạch Tông chủ làm nguyên nhiên đem mấy thứ này toàn bộ giao cho Cao Hàn. Cũng không có ham một phân. Nguyên nhiên mang đồ tới thời điểm, trên mặt biểu tình là đờ đẫn. Hắn biết hai người mấy ngày trước đi ra ngoài quá một chuyến. Lúc ấy nói muốn đi dạo, mua điểm luyện khí tài liệu. Kết quả dạo là đi dạo, luyện khí tài liệu không mua. Người khác tặng không hai loại có linh thạch cũng mua không được linh nha thạch ngọc cùng vạn năm thiên tùng thụ. Một viên linh thạch không tốn không nói. Trái lại người khác còn phải bồi thường bọn họ linh thạch cùng dị tiên hương, đi dạo phố. Dạo đến bọn họ này phân thượng. Nguyên nhiên nếu là chơi qua hiện đại trò chơi, liền biết có một cái từ kêu Âu Hoàng bám vào người. 8 tích dị tiên hương. Ninh Tống Thành hiện tại hoặc là một giọt tồn kho đều không có. Hoặc là liền còn dư lại một hai giọt. Người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Cao Hàn lại hỏi, dị tiên hương thụ rơi xuống điều tra đến thế nào? Nguyên nhiên có điểm hôn. Sư tôn quả nhiên là thần cơ diệu toán. Biết Cao Hàn sẽ hỏi cái này sự kiện. Hắn đem đồ vật đưa tới thời điểm. Sư tôn liền nói với hắn khởi chuyện này. Lúc ấy vô duyên vô cớ. Hắn còn ở cảm động sư tôn cư nhiên đem dị tiên hương thụ sự đều nói cho chính mình. Đã biết dị tiên hương thụ vị trí. Sắp tới khả năng sẽ có động tác. Bạch Tông chủ là muốn tìm dị tiên hương thụ trái cây đi. Vật có hai cực, dị tiên hương đối yêu thú tác dụng nếu như vậy đại. Có độc dược, phụ cận liền cũng sẽ có giải dược. Hơn nữa dị tiên hương thụ tác dụng nhưng không ngừng điểm này. Trái cây không những có thể đương giải dược, cũng là luyện phản âm đan một loại chủ yếu tài liệu. Phản âm đan, xem tên đoán nghĩa. Dùng lúc sau, tu sĩ có nhất định cơ suất có thể sinh ra phản âm. Tiến vào quên mình cảnh giới. Đối tăng lên tu sĩ cảnh giới rất có hiệu quả. Bởi vì phải biết rằng, quên mình là một loại khả ngộ bất khả cầu cảnh giới. Chỉ có riêng thời khắc, cùng với cơ duyên tới rồi mới có thể làm được. Đại bộ phận tu sĩ, cả đời khả năng cũng không tất tiến vào một lần quên mình cảnh giới. Nhưng là một khi tiến vào quên mình cảnh giới, tất có thu hoạch, bất quá thu hoạch cũng muốn coi cá nhân mà định. Có người cơ duyên hảo, một lần khả năng lĩnh ngộ người khác trăm năm, thậm chí cả đời cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ đến cảnh giới. Nguyên nhiên không nghĩ tới hắn một mở miệng là có thể nói ra sư tôn mục đích. Thấy hắn đoán được, cũng không che giấu, đúng là... Phản âm đan đối đa số tu sĩ khả năng hiệu quả không như vậy rõ ràng. Cơ suất cũng không như vậy cao. Nhưng là đối chúng ta Tử Tiêu Tông kiếm tu tới nói. Khả ngộ bất khả cầu. Kiếm tu cùng luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư cùng đi mặt khác nói tu sĩ lớn nhất khác nhau liền ở chỗ. Chỉ cần lĩnh ngộ tới rồi. Kiếm thuật là có thể tiến triển cực nhanh. Cho nên kiếm tu so mặt khác tu sĩ càng theo đuổi quên mình cảnh giới. Bạch Tông chủ vì sao tính kế Ninh Tống Thành. Cũng muốn biết dị tiên hương thụ trồng vị trí. Vì không phải chính mình. Mà là toàn tông trên dưới kiếm tu. Thậm chí là đao tu. Muốn tìm được Ninh Tống Thành chủ giấu đi dị tiên hương thụ nhưng không dễ dàng. Bên ngoài các thế lực lớn đều nhìn chằm chằm. Cho tới nay đều cực nhỏ có người biết dị sinh hương thụ trăm năm phân bố một lần thời gian. Nếu không phải lần này Ninh Tống Trinh trong lúc vô tình chọc tới các ngươi. Kêu chúng ta chui chỗ trống. Chỉ sợ còn có thể hoa càng nhiều thời gian. Nguyên nhiên giải thích nói. Kia này dị tiên hương thụ cuối cùng ở nơi nào tìm được. Cao Hàn gật đầu hỏi. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Là ở khoảng cách Ninh Tống Thành mấy ngàn dặm xa một cái trấn nhỏ phát hiện. Cái kia trấn nhỏ kỳ thật là Ninh Tống Thành chủ sản nghiệp. chỉ là không có người biết, cho nên vẫn luôn có thể giấu trời qua biển. Nguyên Nhiên lộ ra đắc ý tươi cười. Lần này vẫn là sư tôn dùng điểm tiểu mưu kế mới phát hiện. Cao Hàn cười, khoảng cách mấy ngàn dặm xa nói. Dùng tàu bay lên đường nói cũng yêu cầu một ngày thời gian đi. Mặt ngoài bọn họ có 3 ngày thời gian suy xét. Trên thực tế vì giấu người tai mắt, bọn họ hẳn là sẽ ở ngày đầu tiên liền đi lấy dị tiên hương thụ. Không tồi, sư tôn cũng là như vậy tưởng. Cùng ngày liền phái người nhìn chằm chằm Ninh Tống Thành. Bọn họ còn phái nhiều nhóm người rời đi. Giấu người tai mắt, bất quá vẫn là vô dụng. Kia dị tiên hương thụ trái cây bắt được sao? Cao Hàn lại hỏi, Nguyên Nhiên lắc lắc đầu. Trái cây dễ dàng lấy, nhưng một khi thiếu, bọn họ cũng sẽ phát hiện. Hơn nữa sư tôn muốn chính là dị tiên hương thụ. Cao Hàn nhẹ gõ mặt bàn suy tư một lát. Một chỉnh cây nói, Ninh Tống Thành đã biết, cũng có thể đoán được ra là Tử Tiêu Tông làm đi. Cho nên chúng ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Sư tôn tính toán lấy rễ của nó, thử xem có thể hay không trồng trọt. Đúng rồi, Nguyên Nhiên nói lại lấy ra một vật. Đây là dị tiên hương thụ trái cây. Trái cây hiện ra tím màu nâu. Thoạt nhìn có điểm giống một đống cái loại này đồ vật. Chỉ có nửa bàn tay đại. Hơn nữa là bẹp trạng. Này viên trái cây một lấy ra tới, liền có một cổ mùi thơm lạ lùng. Này cổ mùi thơm lạ lùng cùng dị tiên hương hoàn toàn tương phản. Chỉ nghe một chút, toàn bộ linh đài liền không sáng tỏ. Chỉ kém một chút, phảng phất là có thể tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Cao Hàn nghe thấy một chút, liền ẩn ẩn cảm giác được cảnh giới có điểm buông lỏng. Khó trách vô số tu sĩ dị tiên hương thụ xua như xua vịt. Một viên trái cây là có thể đỉnh người khác tu luyện mấy năm. Thậm chí thượng trăm hơn 1000 năm. Phật đều phải tâm động. Dị tiên hương thụ mỗi trăm năm phân bố 10 tích dị tiên hương. Nó trái cây tắc muốn 300 năm mới kết một lần. Mỗi lần chỉ kết 5 viên đến 10 viên không đợi. Sản lượng cực kỳ thưa thớt. Nghe nói lần này chỉ kết quả 6 viên. Sư tôn làm người tháo xuống 4 viên. Này một viên là cho các ngươi đi nhất trượng lĩnh thời điểm bị. Có lẽ có thể có tác dụng. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu là lần này thu hoạch đại công thần. Nên cho bọn hắn một viên dị tiên hương quả. Đến nỗi Ninh Tống Thành phát hiện trái cây không thấy lúc sau là cái gì phản ứng. Điểm này không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Theo dõi dị tiên hương thụ thế lực. Cũng không chỉ có Tử Tiêu Tông. Hiện tại nơi đó hẳn là đã loạn thành một đoàn. Nguyên Nhiên nghĩ nghĩ lại nói. Có được dị tiên hương quả người cũng không nhiều. Tới rồi nhất trượng lĩnh. Nếu các ngươi gặp được Ninh Tống Thành chủ. Tốt nhất không cần ngay trước mặt hắn sử dụng. Điểm này ta biết được. Cao Hàn đem dị tiên hương quả thu hồi tới. Các ngươi đi nhất trượng lĩnh sau. Nhớ lấy phải cẩn thận một chút. Mọi việc không cần cậy mạnh. Nguyên Nhiên lại giống lão mụ tử giống nhau dặn dò nói. Bạch Tông chủ không có nói cho ngươi. Chúng ta muốn đi nhất trượng lĩnh làm cái gì sao? Cao Hàn hỏi. Nguyên Nhiên lắc đầu. Sư tôn chưa nói. Chỉ nói thái sư thúc tổ nói cho hắn. Các ngươi muốn đi nhất trượng lĩnh một chuyến. Cao Hàn minh bạch. Xem ra Tử Tiêu thượng nhân cũng không có đem phú quý tồn tại nói cho Bạch Tông chủ. Phú quý trong cơ thể thôn kim thú huyết mạch tuy rằng thực loãng, nhưng là lại loãng cũng thực chân quý. Biết đến người càng nhiều, bí mật bị người khác biết được cơ suất liền càng cao. Cho nên biết đến người vẫn là càng ít càng tốt. Người yên tâm, lần này tu vi cách xa đại, chúng ta sẽ cẩn thận. Nguyên Nhiên có chút do dự dự, muốn hỏi lại không xin hỏi bộ dáng. Cao Hàn thấy thế liền chủ động hỏi. Nguyên sư huynh còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Các ngươi tu vi, Nguyên Nhiên khóc không ra nước mắt. Hắn ngay từ đầu không chú ý, mặt sau mới phát hiện. Hai người bất quá đi ra ngoài nửa tháng. Sau khi trở về tu vi cư nhiên phân biệt tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng. May mắn mà thôi, ta cũng tưởng may mắn một chút. Nguyên Nhiên chờ mong mà nhìn bọn họ. Cao Hàn sao có thể nói cho hắn. Bọn họ tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì song tu duyên cớ. Đúng lúc này, Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói. Tưởng may mắn cũng không phải không được. Bất quá ngươi đến trước tìm cái bạn lữ. Tốt nhất là nam. Nguyên Nhiên có điểm phản ứng bất quá. Vì cái gì muốn tăng lên tu vi? Còn phải tìm cái bạn lữ. Mấu chốt còn nếu là nam. Này lại là gì đạo lý? Vì cái gì đến là nam? Hắn không ngại học hỏi kẻ dưới. Trung Ly Đình Châu nói. Không phải nam. Như thế nào song tu? Chấm. Nguyên Nhiên. Phong quá lớn. Ta có điểm nghe không rõ ràng lắm. Phiền toái sư thúc tổ lặp lại lần nữa. Trung Ly Đình Châu ánh mắt giống xem ngu ngốc giống nhau. Những lời này rất khó lý giải sao? Người không phải tương lai Tử Tiêu Tông tông chủ sao? Liền những lời này đều lý giải không được. Nguyên Nhiên bị hắn chỉ trích đến sắc mặt đỏ lên. Không phải, ta biết song tu, nhưng ta là nam a, vì cái gì muốn tìm nam? Bởi vì tìm nam song tu tốc độ càng mau. Nói đến này phân thượng, Cao Hàn đã không nghĩ ngăn trở. Hắn đã mất lực phun táo. Nguyên Nhiên bị Trung Ly Đình Châu câu này đúng lý hợp tình nói khiếp sợ tới rồi. Nhìn hắn, lại nhìn Cao Hàn. Bị rảo thành hạt mè hồ đầu rốt cuộc thanh minh một cái chớp mắt. Không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Các ngươi, hắn giống như phát hiện một cái đến không được sự thật. Lại liên tưởng phía trước. Trung Ly sư thúc tổ đi tàng công các dọn một đống lớn song tu công pháp. Manh mối sôi nổi sâu lên tới. Vì cái gì Cao Hàn một cái đao tu sẽ vì Trung Ly sư thúc tổ gia nhập cơ hồ tất cả đều là kiếm tu Tử Tiêu Tông? Vì cái gì Trung Ly sư thúc tổ tình nguyện đắc tội thái sư thúc tổ? Cũng muốn mang Cao Hàn cùng đi thượng chín phong. Vì cái gì còn yêu cầu thái sư thúc tổ muốn thu Cao Hàn vì đồ đệ? Vì cái gì Cao Hàn luyện chế đệ nhất bính tiên khí sẽ cho Trung Ly sư thúc tổ? Vì cái gì Trung Ly sư thúc tổ đột nhiên đối song tu công pháp thực cảm thấy hứng thú? Từ từ, nguyên lai hết thảy sớm có manh mối. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Hai người là bạn lữ. Tự trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử phía trước. Cũng đã là bạn lữ. Các ngươi cư nhiên là bạn lữ. Quá không thể tưởng tượng. Nguyên Nhiên lẩm bẩm tự nói. Trung Ly Đình Châu lập tức nheo lại thấm uy hiếp hơi thở đôi mắt. Ý của ngươi là, ta cùng Cao Hàn không xứng đôi sao? Nguyên Nhiên bị những lời này đâm vào khóe miệng vừa kéo. Hắn nơi nào biểu đạt ra cảm thấy hai người bọn họ không bình thường xứng ý tứ. Rõ ràng chỉ là quá mức chấn động mà thôi. Không nghĩ ký, CS thích Trung Ly sư thúc tổ. Nguyên Nhiên tâm mệt mà lắc đầu. Toàn bộ linh thiên đại lục, chỉ sợ không có nào một đôi so các ngươi càng xứng đôi. Lời này tức khắc nói được Trung Ly Đình Châu thập phần thoải mái. Lần đầu tiên cảm thấy cái này chất tôn đặc biệt thuận mắt. Mặt mày một giãn ra, cả người tựa như sẽ sáng lên giống nhau. Lóa mắt đến chói mắt, không nói lời nào Trung Ly sư thúc tổ. Thật sự tựa như trời cao tỉ mỉ điêu khắc ra tới một tôn hoàn mỹ điêu khắc. Ngay cả bị tôn sùng là linh thiên đại lục đệ nhất Mỹ Nam Thiên Trúc Quân. Chỉ sợ cũng không kịp hắn một nửa. Đáng tiếc, Nguyên Nhiên trong lòng cảm khái vạn phần. Con người không hoàn mỹ. Nếu Trung Ly sư thúc tổ tính cách lại hảo một chút nói. Liền thật sự thập toàn thập mỹ. Quảng cáo, cách chương.